Vũ Thần Chúa Tể, chương 3444, Thần Đế Đồ Đằng. Khóc chuyện audio.com. Trên thực tế, lúc này ma tộc Ma Tôn trong lòng cũng ở đây kinh hãi, này nhất đạo thân ảnh mơ hồ sau khi xuất hiện, hắn mở ra hai con ngươi màu đỏ ngòm, huyết nguyệt vậy con ngươi nở rộ thần quang, muốn dò xét đối phương hình dáng, thế nhưng, lại cũng thấy không rõ. Hắn chỉ thấy, vô tận vật chất màu đen chìm nổi trong, hiển lộ ra tàn phá áo bào, như là xuất xứ từ thượng cổ, quá cổ lão, khí tức mục nát, đưa hắn cũng sợ hãi, có thể bộc phát ra khí tức lại hết sức quỷ dị, kinh sợ vạn cổ. Này tình huống không đúng, ánh mắt của hắn xâm hàn, luôn cảm thấy này hư hải trong thân ảnh có một ít cổ quái, nếu là khác thời điểm, hắn có lẽ sẽ tiến vào hư hải tìm tòi kết quả thậm chí tìm hiểu đối phương chân diện mục thế nhưng lúc này, hắn đã bại lộ tương đối dài thời gian, nhân tộc đỉnh cấp thế lực tôn giả dĩ nhiên ở trên đường, với lại kích sát này người trẻ tuổi nhân tộc là ma tổ đại nhân mệnh lệnh, hắn không dám mỗ nghịch. Chết, hắn hướng về phía tần trần nổ bắn ra huyết sắc ma mâu, oanh, huyết sắc ma mâu nổ bắn ra vô tận sát cơ, như là nhất đạo huyết sắc lưu tinh, bạo dũng ra ngoài, muốn đem tần trần vỡ nát, hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời rời đi nơi này. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.